Vô ưu, ta đói bụng rồi, chương 68, Tề Cảnh Tuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trùng Vô Diệm bị chết oan, linh hồn không siêu thoát, phiêu bạc khắp nơi trong trần thế, cũng thấy hết mọi chuyện đã xảy ra nàng cũng cảm ơn vô ưu đã giúp nàng báo thù, tạo danh tiếng tốt cho nàng. Nhờ có Tề Vương ngày đêm canh giữ linh cửu, cho người tụng kinh siêu độ cho nàng, mà nàng cảm thấy hôm nay nàng đã có thể siêu thoát. Dù biết Tề Vương đã hại chết nàng nhưng thấy hắn bị trừng phạt như vậy đã quá đủ. Nếu đã siêu thoát thì còn gì không buông bỏ. Một làn gió nhẹ thổi qua, Tề Vương vui mừng nhìn ra cửa. Hắn thấy một linh hồn đang bay vào, tưởng là vô ưu đã về thăm hắn, hắn vui mừng khôn xiết. Cố sức chạy đến bên nàng nhưng hắn không thể chạm được. Linh hồn chỉ là xương khói, chỉ có hình ảnh không có thực thể thì làm sao chạm vào được. Nước mắt hắn chảy dài trên má. Thều thào nói, vô ưu, là lỗi của ta, là ta vô dụng không bảo vệ được nàng. Trung Vô Diệm lắc đầu nói với hắn, bệ hạ, thiếp không phải Ngọc Vô Ưu mà là Trung Vô Diệm. Hắn ngạc nhiên nói, Vô Diệm không phải cũng là vô ưu sao? Trung Vô Diệm giải thích, Vô Diệm đã chết khi còn ở trong lãnh cung rồi. Chết không bao lâu thì vô ưu đến nhập vào xác thiếp để tìm đồ vật của nàng ở thế giới này. Vì mượn thân xác của thiếp nên nàng mới báo thù cho thiếp xem như để cảm ơn. Nay đồ vật đã tìm thấy nên nàng mới trở về thế giới của mình trả lại thân xác đã chết cho thiếp. Cũng nhờ vậy mà thiếp mới được an táng cầu siêu giải thoát. Nay thiếp đã sắp siêu thoát nên mới đến đây nói cho bệ hạ biết sự thật. Cũng đồng thời thiếp cũng muốn nói, vô ưu nàng không hề chết mà chỉ trở về thế giới của mình sống hạnh phúc bên người thân. Tề Vương đồng tử co rút, nàng nói sao? Vô ưu không chết, nàng chỉ trở về thế giới của mình. Nó ở nơi đâu? Vô Diệm đáp, đó là một thế giới tồn tại song song với thế giới này nhưng văn hóa mọi thứ đều khác hẳn. Bệ hạ muốn đến được đó thì chỉ có thể tu luyện đến khi có thể mở ra cánh cửa không gian, hoặc là linh hồn có thể luân hồi trong lục đạo tùy cơ duyên mà đến. Tề Vương trở nên thất vọng, như vậy có khác nào như đã chết đâu. Hắn cũng không thể nào đến đó gặp được nàng. Nhưng Trung Vô Diệm lại cho hắn một hy vọng, bệ hạ có sức mạnh của nàng trong người thiếp nghĩ sẽ dễ dàng tìm được nàng hơn. Linh Không Đại Sư trên núi Linh Sơn đạo hạnh cao siêu không chừng có thể giúp được bệ hạ. Hắn vui mừng nói, nàng nói thật, Vô Diệm gật đầu nói, nhưng bệ hạ phải suy nghĩ cho kỹ, bên người nàng đều có rất nhiều nam nhân khác đi theo. Tất cả đều đạo hạnh cao cường gần như sắp trở thành tiên. Và cũng rất yêu thương nàng không kém bệ hạ là bao. Ngay cả con hồ ly bắt nàng cũng đã đi theo nàng. Bệ hạ phải suy nghĩ cho thật kỹ. Tề Vương gật đầu nói. Ta biết rồi, cảm ơn nàng đã đến đây cho ta biết sự thật. Ta đã hại chết nàng vậy mà nàng còn lấy ân báo oán ta thật cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Ở đây ta xin quỳ xuống dập đầu tạ tội với nàng. Nếu có kiếp sau ta nguyện báo đáp ân tình này cho nàng. Nói rồi hắn quỳ xuống dập đầu ba cái với nàng. Vô Diệm mỉm cười nói. Quả kiếp này cũng do nhân kiếp trước mà thành, quả kiếp sau cũng do nhân kiếp này mà tạo, thiếp không trách ngài, cũng chẳng oán ai, vĩnh biệt bệ hạ, nói rồi linh hồn nàng cũng từ từ tan biến đi, nàng đã thật sự siêu thoát, Tề Vương trở lại triều đình bắt đầu xử lý việc triều chính. Hắn cũng đã suy nghĩ rất lâu mới có thể quyết định đi tìm nàng hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng hắn đã quyết định, hắn phải đi tìm nàng. Dù bên cạnh nàng còn có nhiều nam nhân khác hắn vẫn cứ muốn đến bên nàng. Chỉ cần gặp lại nàng, thấy nàng vui vẻ hạnh phúc hắn cũng mãn nguyện. Ai bảo hắn yêu nàng, tình yêu đã ăn sâu vào cốt tủy làm chi. Vì có khả năng xem hiểu suy nghĩ người khác, nên hắn chỉ cần lướt qua triều thần văn võ bá quan là có thể nhìn ra ai trung ai gian. Hắn chọn ra một vị trong số các vương gia hoàng thất tài giỏi cùng họ, phong làm nhiếp chính vương giao lại binh quyền. Hắn định nhường ngôi nhưng vị vương gia đó nhất quyết không chịu. Ông ta nói sẽ quản lý đại tề thật tốt chờ hắn trở về. Chịu thôi, ai bảo hắn chọn người tài giỏi chính trực không tham quyền lực làm gì. Hắn bắt đầu lên đường đến Linh Sơn tìm Linh Không Đại Sư. Vượt qua bao nhiêu gian khổ, trèo đèo lội suối cuối cùng cũng tìm đến được. Linh Không Đại Sư là người có đạo hạnh cao siêu, tu luyện đã gần đạt đến chính quả nhưng chỉ còn thiếu một kỳ ngộ nữa thôi. Biết được mục đích Tề Cảnh Tuyên đến đây, ông cũng chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu. Nhưng cũng đoán ra được nếu hắn đến được bên cạnh vô ưu, Tuy phải chia sẻ tình cảm nhưng hắn cũng sẽ được lợi không ít. Dù không thể đoán được Vô Ưu là gì nhưng ông ẩn ẩn cảm nhận được, cô cũng không phải là một người bình thường. Nhìn thấy hắn cũng có linh căn, bèn nói với hắn nếu muốn đến với thế giới của Vô Ưu thì ông ta cũng có thể giúp, nhưng với điều kiện là hắn phải tu luyện ở đây 3 năm. Sau 3 năm nếu hắn vẫn còn muốn đi tìm nàng thì ông sẽ đưa đi. Thật ra, ông đưa hắn đi ngay cũng được nhưng ông muốn hắn tu luyện một thời gian. Biết đâu sau khi tu luyện hắn có thể từ bỏ ý định đến thế giới khác tìm nàng. Gian khổ tu luyện sau 3 năm, tu vi của hắn cũng đã rất cao. Phải nói thật, ông vô cùng khen ngợi tốc độ tu luyện của hắn. So với yêu quái thì con người tu luyện dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần vài năm, tu vi cũng có thể bằng chúng tu mấy trăm năm. Nhưng ông lại phát hiện là những khả năng đặc biệt của hắn lại có thể thúc đẩy linh lực trong người hắn tăng lên nhanh chóng. Hắn tu 3 năm nhưng lại bằng người ta tu cả trăm năm. Ông không khỏi kinh ngạc, hỏi nguyên nhân vì sao hắn có những khả năng đó. Hắn thành thật nói là do từng bị Vô Ưu cắn, sau đó hôm sau hắn thấy vết cắn chẳng những không còn mà hắn lại có thêm những khả năng thần kỳ đó. Chỉ cắn thôi mà đã biến một người bình thường thành như vậy. Nếu như hàng ngày ở bên cạnh thì sẽ thế nào đây? Ông hỏi lại hắn đã tu luyện 3 năm có còn muốn đi tìm nàng nữa không? Hắn vẫn gật đầu quyết tâm muốn đi. 3 năm, không làm hắn quên được nàng mà ngược lại càng nhung nhớ nhiều hơn. Cũng may là hắn còn có hy vọng đến bên nàng, nếu như không thì hắn không biết mình có sống nổi qua 3 năm không nữa. Tì gì, viết đến đoạn này tê, gờ thật sự thèm có được mị lực như Vô Ưu quá. Có thể khiến người ta không thể nào quên được, nhưng tiếc chỉ là tưởng tượng thôi à. Thấy quyết tâm hắn như vậy, ông cũng không từ chối làm chi. Biết đâu cũng là kỳ ngộ của hắn. Ông nói đi đến đó chỉ có hai con đường, một là mở cửa thời không, thứ hai là đường hầm lục đạo. Mở cửa thời không có thể linh hồn cùng thể xác đi qua, nhưng thân thể hắn chưa qua lôi điện rửa tội, nếu đi như vậy sẽ bị áp lực trong cánh cửa nghiền thành cho bụi. Chỉ có thể là đi trong lục đạo luân hồi, có thể nói là chỉ có linh hồn xuyên qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người hắn có năng lực của nàng, có thể sẽ dễ đến gần nàng hơn, chỉ có việc là bảo trì được ký ức và tu vi mà thôi. Cái này thì không làm khó được Linh Không Đại Sư. Ông ta bảo Tề Cảnh Tuyên ngồi xếp bằng nhập định, ông chỉ ngón tay vào giữa mi tâm của hắn và rồi chuyện gì đến nó đến. Tề Cảnh Tuyên thấy mình như bồng bềnh trong nước, sau đó không còn biết gì nữa. Một lúc sau, thân thể hắn ngã xuống, Linh Không Đại Sư niệm câu thần chú gì đó khiến thân thể hắn cũng biến mất luôn. Bỗng nhiên, ông như cảm thấy điều gì, ngồi xếp bằng nhập định cả người tỏa ra hòa quang sáng rọi. Sau khi tỉnh lại, hắn thấy mình đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Nhìn thân thể cũng chỉ là một đứa trẻ 6, 7 tuổi. Đầu đột nhiên đau dữ dội, ký ức của thân thể này bắt đầu ùa về. Thân thể này cũng tên Cảnh Tuyên nhưng lại là họ Trần. Năm nay 7 tuổi, cha mất sớm, mẹ đã lấy chồng khác. Ở cùng bà nội năm nay đã 50. Vì là cháu trai duy nhất nên bà nội không cho mẹ mang đi theo chồng. Nghỉ hết hè là vào lớp 2, cũng còn 2-3 tuần nữa thôi. Nhà cũng khá nghèo, hai bà cháu sống nương tựa lẫn nhau, chỉ dựa vào việc bà mua gánh bán bưng và tiền liệt sĩ hàng tháng sống qua ngày. Cậu bé Cảnh Tuyên này cũng không hiểu liệt sĩ là cái gì nên Tề Cảnh Tuyên cũng không hiểu. Ký ức và sự hiểu biết của một đứa bé 7 tuổi ở nơi đây khá là đơn sơ. Tuy nghèo thật nhưng vẫn cứ hồn nhiên. Ngây thơ, không giống như hắn lúc 7 tuổi đã phải nghĩ cách tồn tại và tranh đấu trong hoàng cung rồi. Như thế cũng tốt, những gì không hiểu hắn sẽ từ từ tìm hiểu, dù sao cũng là đứa bé mới 7 tuổi thôi. Chỉ cần nơi này có Vô Ưu thì hắn không sợ bất cứ điều gì. Nhưng biết tìm nàng ở đâu giữa biển người mênh mông trong thế giới này. Thôi kệ, tìm hiểu cuộc sống ở đây trước đã, biết đâu nàng cũng ở gần đây thì sao, nhưng thân thể này chỉ mới 7 tuổi. Khi gặp nàng không biết nàng có nhận ra hắn không nữa. Hoặc nếu nhận ra nhưng thấy hắn còn nhỏ tuổi, có khi nào không thèm đếm xỉa tới hắn không? Biết bao nhiêu điều suy nghĩ trong đầu hắn làm hắn thấy đau đầu. Hắn không nghĩ nữa ngồi xếp bằng tu luyện, may mà tu vi và kỹ năng vẫn còn giữ nguyên. Như vậy sẽ dễ tìm thấy nàng hơn. Về phần Vô Ưu, sau khi tỉnh lại đã nằm ở trong không gian, bên cạnh là mấy người vạn mị. Không gian bây giờ lại rộng ra thêm và dày đặc linh khí nữa rồi. Có thể nhìn thấy bằng mắt thường, vì linh khí như sương mù thoát ẩn thoát hiện khắp nơi trong không gian, vô cùng đẹp mắt. Ba người Kim Nhân không khỏi cảm thán, có được không gian tu luyện như thế này, chả trách Vô Ưu lại chịu khó đi tìm mảnh vỡ nâng cấp nó như vậy. Nếu như biết cô cố gắng đi tìm mảnh vỡ là muốn được đem linh thủy ra cho gia đình dùng thì không biết sẽ như thế nào nhỉ. Nhưng họ chưa cảm thán bao lâu thì trên trời xuất hiện một hố đen và chỉ một giây đã biến mất. Để lại một tên hồ ly tinh đang nháy mắt nhìn về phía Vô Ưu kinh ngạc. Sao nàng còn nhỏ thế nhỉ? Vô Ưu đổ mồ hôi hột. Sao hắn đến lẹ vậy? Tất cả trừng mắt nhìn về cô Trừ Vạn Mị, hắn vẫn ôn nhu tươi cười bế cô lên tay đi đến trước mặt Bạch Ngân. Mỉm cười mị hoặc nói, hử đọc tia, yển không quy, ảng cáo tại, du, tr. Yển, vn, chào mừng thành đồng bọn với chúng ta. Bạch Ngân, sau đó nháy mắt với ba người kia, bọn họ cũng tươi cười lại chào hỏi đồng bọn mới một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và tất nhiên là không hề nhẹ tay rồi, nhưng hồ ly vẫn cứ là hồ ly, dù ba người họ có hợp sức vẫn cũng phải ăn mệt vì thủ đoạn của hắn. Nhưng hắn dù có gian xảo thế nào cũng không bằng Vạn Mị của chúng ta nha. Mặc kệ bốn người họ tranh đấu ra sao, hắn đã bế Vô Ưu biến mất, đến một nơi nào đó trên đảo ngoài biển linh thủy bắt nàng cho hắn ăn no nê rồi. Không gian rất rộng lớn, Trừ Vạn Mị và Vô Ưu có thể di chuyển tức thời, những người khác có bay mấy ngày cũng không hết. Cho nên họ sẽ không thể tìm thấy Vạn Mị và Vô Ưu, hắn có thể ăn cô tha hồ. Cuối cùng, Vô Ưu vẫn cứ là người chịu khổ. Cách chương.